Chương 1651, tận diệt, 3. Vừa dứt tiếng, bốn phương tám hướng lập tức có mấy chục cái hắc y hệ nhân trào ra, mỗi một cái đều có ích tả đỉnh phong tu vi. Lãnh Vũ Mạt đại đao trong tay vừa nhấc, âm trầm cười nói, lão nương đao đã nhịn rất lâu, hiện tại cuối cùng có thể đại khai sát giới, vừa mới trên đường đi, mấy người bọn hắn muốn bảo hộ tiểu sư điệt tâm từ sôi trào đến triệt để bị tơi tát. Cuối cùng lại là bị tiểu bảo một đường cho mang theo nằm thắng được, cảm giác kia thật sự là chua thoải mái ghê gớm. Làm sư ba cùng sư thúc lòng tự trọng nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ muốn hảo hảo đánh một trận, đến phát tiết buồn bực trong lòng, còn có tại bảo bối sư điệt trước mặt, hiện ra một lần mình uy vũ ba khí. Thế là, ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, mấy chục cái hắc y hệ nhân tất cả đều thoi thóp nằm dạp trên mặt đất. Hà Sơn hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm nhóm, các ngươi muốn tạo phản sao nơi này chính là địch viện trưởng địa phương, các ngươi tùy tiện xông tới, liền không sợ bị trục xuất học viện sao? Lạc Vũ có chút meo lại mắt, tự tiếu phi tiếu nói, à, ngươi không nói ta cũng không biết, nguyên lai nơi này là địch viện trưởng địa bàn. Không nghĩ tới đường đường tinh thần học viện viện trưởng, vậy mà tại Tử Vi cung bên trong lén lút làm loại này hoạt động. Hà Sơn sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, ngậm chặt miệng không dám tiếp tục nói chuyện. Đột nhiên, một bên trên giường đá, truyền đến Tô Tử Dịch thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Vân Nhược Hàn bọn hắn vội vàng tiến lên, đã thấy Tô Tử Dịch toàn thân làn da, giống như là nhận cái gì va chạm, càng không ngừng tại nhô lên lo mở mà hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, để nhân quả thực không đành lòng đi nghe. Lạc Vũ, làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ đem hắn khiêng đi ra tìm tiểu sư muội sao? Vân Nhược Hàn đưa tay đụng đụng hắn. Tô Tử Dịch lại phát ra càng thê thảm hơn thanh âm. Một bên Hà Sơn thấy thế, nhịn không được phát ra tố chất thần kinh tiếng cười, các ngươi đừng uổng phí sức lực, trong thân thể của hắn đã bị nhét vào bốn cái xưởng giao thú hồn, hoặc là biến thành quái vật, hoặc là bạo thể mà chết. Mà lại trước khi chết còn muốn thụ cả ngày lẫn đêm tra tấn, sống không bằng chết, ha ha ha. Dưới gầm trời này, ai cũng cứu không được hắn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền gặp một cái tinh xảo xinh đẹp tiểu nam hài. Một tay ôm lông xù béo con thỏ, một tay kéo lấy đem to lớn trường kiếm, chậm ung dung đi tiến đến. Hà Sơn còn đang nghi hoặc nơi này làm sao lại tiến đến tiểu hải tử. Liền gặp kia béo con thỏ cùng trường kiếm đột nhiên cùng nhau run rẩy thân thể, sau đó không đợi đám người phản ứng, tranh nhau chen lấn té trên đất. Nơi đó tản mát là hơn mấy chục khỏa giả xưởng giao thú hồn đan. Mà lại, là địch hữu đạo trên tay sau cùng thú hồn đan. Béo con thỏ hé miệng, lưỡi dài đầu quét qua, từ ngực mười mấy khỏa thú hồn đan bị nó trực tiếp nuốt xuống. Ích tà kiếm không cam lòng yếu thế, óng long run lên, lưỡi kiếm đảo qua một vòng. Nguyên bản sáng loáng tóc đen sáng thú hồn đan lập tức mất đi quang trạch, vỡ vụn ra. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, đầy đất thú hồn đan, biến mất, vỡ vụn, vờ ơ y ma một viên cu nở dê không có lưu lại. Hà Sơn run rẩy nhìn trước mắt một màn, quả là nhanh ngất đi. Đây chính là mấy chục khỏa thú hồn đan, tuy tiện có nhân thú nuốt vào một viên, liền sẽ bạo thể mà chết. Nhưng cái này con thỏ đến cùng là cái gì? Vờ ơ y ma nuốt vào 20-30 khỏa, liên nửa điểm phản ứng đều không có, còn có thanh kiếm kia. Vì cái gì một thanh kiếm còn có thể thôn phệ thú hồn? Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một bên khác, đoạt xong thú hồn đan béo con thỏ cùng ích, ta đã lại lần nữa nhào tới Tô Tử Dịch trên thân. Tấu chương xong.